Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân, nhưng lại không thể vứt bỏ được bởi vì cô yêu hắn so với yêu chính bản thân mình nhiều hơn gấp bội. Cô nghẹn ngào một tiếng, không có ai trả lời cho cô. Dưới húc mở cửa, quần áo trên người nhăn nhúm. Hắn muốn thay quần áo, nếu cứ để vậy đi làm hình tượng của hắn sẽ bị hủy mất. Ngoài ý muốn, cửa vừa mở ra, ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng. Ở giữa trời sáng có chút ấm áp. Mà kệ khi nào thì hắn trở về, đều có một ánh đèn chờ đợi hắn. Qua nhiều năm như vậy, mỗi lần hắn trở về đều là tự mình bật đèn. Chỉ có một mình lặng lẽ, cuối cùng đã có một người vì hắn mà chờ đợi. Vậy mà hắn càng ngày càng không thoải mái. Hắn đứng ở cửa nhìn thấy cô gái đang ngồi trên ghế salon. Cả người nhỏ nhắn co lại thật đáng thương, ôm một chiếc gối vào ngực. Cho dù không đến bên cạnh cô, hắn cũng có thể nhìn thấy dưới mắt cô có vết thâm. Có thể thấy được cô đã không ngủ, không nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, cảm giác không thể đoán thật khó chịu. Có chút buồn, có chút phiền muộn, lại không thoải mái. Ánh mắt màu trắng hiện lên chút tơ máu, khẽ nhắm. Cuối cùng che giấu đi tất cả những cảm xúc nơi đáy mắt. Cô gái ngốc, hắn cúi người xuống, cẩn thận ôm lấy cô. Cô thật sự rất nhỏ bé, ở trong ngực hắn giống như một con mèo, thật biết điều cũng rất đáng yêu. Nếu như không có cô ấy, anh có thể giữ lại em, cả đời. Tay hắn vòng qua vai cô nói một câu chính mình cũng không rõ. Nếu không có chữ San, có thể hắn sẽ yêu cô gái này. Cho dù không yêu cũng sẽ thích. Đừng đi, chồng. Giọng nói yếu ớt truyền tới, có chút khàn khàn sau không ngủ. Cũng có thể vì cô đã khóc quá nhiều nên giọng mới trở nên như vậy. Không đi, dưới húc cúi đầu để chán hắn, chạm nhẹ vào chán cô. Cảm giác chán cô nóng lên, cô bị ốm. Hắn bị môi, nhìn thấy tóc mai có chút rối trên chán cô. Cô nằm trên ghế salon cả đêm hay sao? Có giường không ngủ, vì sao phải ở đó, cô đúng là đứa ngốc. Hắn không hề biết cô gái ngốc này đang chờ đợi chồng mình, chính là hắn cả một đêm. Dường như hắn biết nhưng lại bỏ qua. Hắn vuốt ve cô ngày một nhiều hơn, như muốn đem hơi ấm trên người hắn cho cô, để cô không còn lạnh nữa. Trong phòng, hắn đắp chăn dày cho cô, đóng tất cả cửa sổ lại, chỉ sợ gió lạnh thổi vào sẽ khiến bệnh tình của cô nặng hơn. Tổ Lạc, uống thuốc đi. Dưới húc cầm viên thuốc trong tay đặt bên môi cô, đỡ cô dựa vào lồng ngực hắn, đôi môi tái nhợt vẫn ngậm chặt. Tô Tử Lạc, uống thuốc. Ai lệnh cho em há miệng ra? Giọng nói của hắn lạnh đi, chỉ là sự uy hiếp này đối với một người đang bị bệnh căn bản không có tác dụng. Tô Tử Lạc, viên thuốc trong tay hắn đang tan dần, nghe cô gái bị bệnh đang ở trong ngực hắn. Ngay cả hắn cũng không để ý tới. Hắn hít một hơi thật sâu, môi chạm vào tay cô. Nhưng cô gái vẫn không có ý định uống thuốc. Vợ, uống thuốc đi, ngoan một chút. Giọng nói của hắn thật dịu dàng, không hề có chút lạnh lùng nào. Một chữ vợ khiến bản thân cảm thấy ấm áp hơn, giống như một bát súp ở quán ven đường kia. Tuy không tuyệt phẩm nhưng cảm giác đó không có gì có thể thay thế. Tôi lặng mê man cảm giác được hơi thở quen thuộc ở cạnh mình. Quen thuộc khiến tim cô đập nhanh. Còn có tiếng vợ là hắn sao? Thật là hắn sao? Chồng, môi cô khẽ hé. Dưới húc nhân cơ hội đặt viên thuốc vào miệng cô. Tốt lắm, em bị bệnh. Ngoan, mau uống thuốc đi. Như thế sẽ không khó chịu nữa. Hắn bưng cốc nước lên uống một ngụm, rồi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi tái nhợt kia. Nước chảy lên môi cô. Môi cô có vị thuốc đắng, nhưng cũng thật mềm, khiến trái tim hắn loạn nhịp, có chút đau đớn, nhức nhối, không thể xua đi. Mi dài khẽ động, một giọt nước trong suốt lan xuống từ khóe mắt, rơi trên mu bàn tay của hắn. Dễ húc cả kinh, cảm giác cả bàn tay nóng lên. Hắn vội rút tay lại, đặt Tô Lạc nằm lên giường. Hắn định đứng lên, phát hiện bàn tay nhỏ bé kia đang kéo góc áo hắn. Chồng, đừng đi, xin anh. Lông mày cô nhíu chặt lại, đôi môi tái nhợt run lên, vẻ mặt mệt mỏi. Xin anh, đừng đi. Ngón tay cô dùng sức kéo góc áo hắn, tuy hai mắt vẫn nhắm chặt, nhưng trong ý thức, cô không muốn rời hắn đi, vĩnh viễn không muốn đi. Dưới húc nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, lại ngồi xuống bên giường. Hắn kéo chiếc chăn lại cho Tô Lạc, tay chạm nhẹ vào má cô, không chú ý xoay nhẹ. Hắn không hề biết lúc này đây, trên mặt hắn có bao nhiêu đỏ sót, yêu thương dành cho cô. Điện thoại hắn vang lên, hắn vội vàng cầm lên, trực tiếp tắt máy, bởi vì tiếng chuông điện thoại khiến Tô Lạc đang ốm khó chịu nhíu mày. Hắn để điện thoại về chế độ im lặng, ngay sau đó màn hình lại sáng lên, một cuộc lại một cuộc, đều là một người gọi, tên Trự San. Trự San dùng sức nắm chặt điện thoại, cô khó chịu dậm chân, lại gọi tiếp một cuộc, bên kia vẫn không ai nghe máy. Cô ở đây đã chờ hơn một giờ, húc chỉ đi thay một bộ quần áo sao lại lâu như vậy chứ? Có phải người phụ nữ kia lại câu dẫn hắn, để hắn quên cô đang chờ hắn? Bản thân cô đã quên Tô Lạc mới chính là vợ hợp pháp của Dễ Húc. Nếu như nói ai là kẻ thứ ba, Thế chính cô mới đúng. Cô chính xác là người thứ ba đã xen vào cuộc hôn nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.